Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 167. Góc truyện audio.com. 167. Ta chỉ biết dục sinh hoa thôi. Phải nhanh lên đi. An Nhiên thấy oa oa ngủ rồi. Đem nàng đặt trên y giường. Lấy điệu mà Lưu Viện lấy ra từ trong xe đeo lên người. Lại bế oa oa lên cho vào điệu buộc chặt. Nàng đứng trước mặt Vân Đào và Lưu Viện. Đôi tay che chở oa oa ngồi xổm xuống. Thanh âm đè thấp nói. Không rời đi nhanh. Ta sợ sẽ xảy ra đường rẽ gì đó. Có ý gì? Lưu Viện nhìn An Nhiên lại nhìn về phía Vân Đào. Vân Đào cau mày cũng nhìn về phía An Nhiên. Biểu tình trên y mặt hiển nhiên là muốn An Nhiên nói rõ ràng. Vì thế thanh âm của An Nhiên càng nói càng nhỏ. Tựa hồ giống như muỗi kêu hừ hừ nói. Ta chỉ biết dục sinh hoa. Không dục sinh được gạo và trái cây. Cái gì? Sao có thể? Sắc mặt của Vân Đào và Lưu Viện lập tức biến đổi. Nói thật, lúc ấy An Nhiên đứng trên y nóc xe. Làm cành hoa nhanh chóng sinh trưởng thành một vườn hoa thì trong lòng hai người đã kinh ngạc cùng cao hứng. Rốt cuộc An Nhiên vẫn không biểu hiện ra mình đặc biệt bao nhiêu. Nàng chỉ biểu hiện ra bên ngoài là một người mẹ bình thường. Mang theo hài tử của mình, như thế nào có thể có nghị lực cùng dũng cảm để sinh tồn ở mặt thế? Có lẽ Vân Đào đã từng sinh ra một chút nghi hoặc với An Nhiên trong buổi sáng ngày hôm trước. Sự việc bỗng nhiên nàng biến thành một bà béo đó. Nhưng hắn tuyệt đối không tưởng tượng được về phương diện dị năng của An Nhiên có thể dục sinh thực vật. Chê y thực tế, chê y đời này trừ bỏ dị năng lực lượng, còn có những dị năng đặc thù giống An Nhiên hay sao? Trước tiên không nói về dị năng của An Nhiên là duy nhất hay không. Ít nhất nàng có thể dục sinh gạo và rau dưa làm một kho lúa di động thì nàng hoàn toàn có thể sinh sống tốt trong đoàn đội này. Nếu nàng có thủ đoạn, có mưu kế, thậm chí hiểu được lợi dụng ưu thế của nữ nhân, có thể làm đến tình trạng chỉ cần khoa tay múa chân ngồi một chỗ chỉ. Cũng không phải nan đề gì. Đến lúc đó tính mạng của Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng đều được An Nhiên bảo đảm xuống. Hiện tại nàng lại nói chỉ có thể dục sinh hoa. Đều ở hoàn cảnh nguy hiểm như này rồi. Ai có thể lấy tính mạng mình ra mà nói giỡn. An Nhiên đã nói chỉ có thể dục sinh hoa. Như vậy thật sự chỉ có thể dục sinh hoa. Hai người tức khắc đạt thành nhận thức chung với An Nhiên. Phải đi, thở dốc một lát cũng không được. Nếu một khi An Nhiên bị phát hiện, nguy hiểm đó chính là ba lớn hai nhỏ đồng thời đều bị giết chết. Nhưng hiện tại đi như thế nào? Trong năm người này, duy nhất chỉ có Vân Đào là có giá trị về vũ lực. Nhưng Vân Đào đang chịu trọng thương. Hắn như thế nào có thể mang theo hai lớn hai nhỏ giết ra khỏi trùng vây như này? Không khí trong ký túc xá lập tức lâm vào im lặng. An Nhiên ôm oa oa đứng dậy. Lo âu đi đi lại lại. Nàng mới dừng bước chân. Xoay người muốn nói với Vân Đào cái gì đó. Thì cửa phòng đang đóng chặt bị tên cầm đầu kia đẩy ra. Vân Đào giãy giụa đứng lên. Máu dưới chân đã tích thành một vũng nhỏ. Hắn duỗi tay kéo Hằng Hằng bảo hộ ở phía sau. Lưu Viện cũng co lại gần hắn. Vẻ mặt cảnh giác sợ hãi nhìn tên xăm hình Thanh Long. Cái người này. Chẳng lẽ nghe được cái gì hay sao? An Nhiên ôm oa oa cũng lùi lại một bước. Một bàn tay ôm chặt oa oa trước người. Một bàn tay vói ra sau lưng. Nắm chặt chuôi dao. Vừa rồi nàng ép thanh âm nhỏ như muỗi kêu như vậy. Chẳng lẽ người này cách cửa nghe lỗ tai thính như vậy sao? Cho nên lúc này đến là để diệt cả đoàn người trong phòng. Trong nháy mắt An Nhiên đã nghĩ đến các cách chết của mình. Nhưng vô luận chết như thế nào, nàng không tính ngồi chờ chết. Nàng phải dùng hai mạng của nàng cùng oa oa giết ít nhất hai người để kiếm lợi trở về. Cách chương.